Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 555, bị bạo lực gia đình Charizard. Nhà ngươi hai vị kia tới sao? Gyarados tỷ tỷ và Milotic tỷ tỷ ở bên kia. Dragonite đại tỷ đâu? Đã qua tới nha, hai người các ngươi gần nhất có hay không hào hào huấn luyện a? Sizer thân ảnh xuất hiện tại Froakie cùng Charizard phía sau. Nàng đầu tiên là ôm lấy Froakie, sau đó vòng lấy Charizard cổ. Chờ một chút nhi, có rảnh không? Chúng ta đi sân đấu quá hai chiêu. Đừng a, Sizer đại tỷ, ta không phải ngươi đối thủ lạp. Charizard đẳng cấp không bằng Sizer, mà hậu giả không lâu lại bị Diệp Huyền tăng lên một thứ phẩm chất. Từ màu cam truyền thuyết biến thành kim sắc truyền thuyết, thực lực bạo tăng. Sizer vốn chính là hứng thú với chiến đấu Pokemon, chứng kiến Charizard càng ngày càng lợi hại, tự nhiên là một có cơ hội phải đi đánh. À không phải, là làm của nàng bồi luyện. Đương nhiên, trong lúc Charizard bị đánh bẹp gì gì đó, Sizer biểu thị vậy cũng là Charizard còn quá non nớt. Bọt biển, ta cũng muốn sao, nhưng là ta không phải Sizer tỷ tỷ đối thủ a. Cùng đi, một cái đánh không lại. Hai người các ngươi cùng tiến lên không phải tốt. Được rồi, Kingler, không muốn khi dễ hậu bối. Gardevoir thanh âm ôn nhu vang lên. Chỉ thấy nàng ôm lấy Froakie, tiện tay bang Charizard giải vây. Muốn chiến đấu, khiêu chiến so với khi dễ tân nhân càng thú vị a. Dạ, Reshiram mau tới. T. Vừa nghe đến Reshiram, Sizer lập tức rụt dưới cái cổ. Tên kia, ghê tởm, không muốn bị nàng phát hiện a. Đây là tụ hội a Kingler. Sao có thể trốn đi? Lucario nói ra, nói, người đã như thế sợ Reshiram. Vậy cũng không nên khi dễ Froakie cùng Charizard a. Các nàng cũng giống như ngươi a. Cái gì đó? Lucario, ngươi không bị Reshiram đánh chạy trối chết. Đánh không lại liền đánh không lại thôi. Lucario cũng là không sao cả. Dù cho bị Reshiram người kia ngược, cũng như trước không sợ khiêu chiến. Ngược lại mỗi một lần chiến đấu, Lucario đối với cách đấu tuyệt chiêu cảm ngộ sẽ làm sâu sắc một phần. Hơn nữa Reshiram cũng là điểm đến đó thì ngừng. Charizard hẳn rất tinh tường cái này a. Ta, đúng đúng đúng, Reshiram tỷ tỷ khá tốt, có thể tốt cái rắm. Vừa nhắc tới Reshiram, Charizard liền nghĩ đến chính mình vẫn là Charmander thời điểm, đang thời niên thiếu vô tri a, bị Reshiram tùy ý chọn giạt vài câu. Cái gì thân là Diệp Huyền Pokemon, người nhất định phải tự mình cố gắng, nơi đây tất cả mọi người mạnh hơn nàng. Tất cả mọi người khinh thường nàng, cho nên nhất định phải hào hào nỗ lực. Tương lai tiện đem an giấc khinh thường tiểu tử của nàng dẫm ở dưới bàn chân. Mà nàng Reshiram cũng không giống nhau, là một vị chánh nghĩa bạch kỵ sĩ, đối với người nào đều đối xử bình đẳng. Zetsu không mang theo có sắc kính mắt xem Pokemon, sau đó cứ như vậy. Reshiram vui vẻ tìm Charmander đi sân đấu. Đánh nàng một trận, Reshiram khó chịu, tìm Charmander, lại đánh nàng một trận, Reshiram bị Diệp Huyền khen ngợi, quá hưng phấn, vì vậy đi tìm Tiểu Hòa. Gì, Charmander đâu, tại sao không thấy, quy Charmander ngươi ở đâu, nhanh lên một chút cho tỷ tỷ đi ra a. Tỷ tỷ sẽ không đánh chết ngươi, đen tối lịch sử a. Charizard đời này đều nhất định sống ở Reshiram trong bóng tối. Cái gì tổng có một ngày có thể đánh bại các nàng? Các nàng là có thể dựa vào nỗ lực đánh bại tồn tại sao? Các nàng là người nào? Lugia, Mewtwo, hai vị này chưa bao giờ làm sao chim phổ thông Pokemon siêu cấp lớn lão. Charizard đến nay nhớ được bản thân vừa tới không lâu sau lúc sơ ngộ hai vị này hình ảnh, các nàng cũng không có giống như khác Pokemon như vậy nói thêm cái gì. Con là đối nàng gật đầu một cái để bày tỏ biết. Sau đó, hoàn toàn không có liếc nhìn nàng một cái rời đi. Vậy là như thế nào ánh mắt? Dường như sự tồn tại của mình, căn bản tiếp xúc không gặp được các nàng. Mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ các nàng kiêu ngạo cùng cao ngạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này rất bình thường a. Hai vị kia căn bản không phải ta có thể so sánh đối tượng a. Charizard lúng túng thầm nghĩ, cùng với các nàng so với, còn không bằng ngẫm lại có thể hay không cùng Hitrun tỷ nhiều đánh vài cái hiệp đâu. Charizard cảm thấy hảo tâm mệt, vì sao các tiền bối từng cái đều đúng như vậy lợi hại. Đương nhiên, cũng không phải nói không có hữu hảo tiền bối. Tỷ như Grandon đại tỷ đầu người liền giỏi vô cùng, mặc dù coi như xuẩn manh đi một tí, để thân là hỏa hệ Pokemon Charizard cảm thấy tự ra lão đại là loại dáng vẻ này. Có chút mất mặt, nhưng Grandon đích xác rất lợi hại, đối với nàng giáo dục cũng là nhất châm kiến huyết. Hơn nữa Grandon còn là một có chút bao che cho con tốt tiền bối. Còn nhớ lần trước, Reshiram lại đang sân đấu điều giáo Charizard, vừa may bị Groudon cho thấy được. Vì vậy, Groudon lên sân khấu khiêu chiến Reshiram, đem Reshiram sợ đến phi lên không trung, nửa ngày cũng không dám xuống tới. Reshiram, ngươi có bản lãnh đừng chạy, ngươi có bản lãnh bay lên a. Ghê tởm, chỉ biết khi dễ nhà ta xác mang đơ, ngươi xuống tới ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Ngu ngốc Groudon, nàng là Charizard, không phải Charmander. Phải, Groudon sửng sốt, sau đó cả giận nói, cho nên ngươi đem nhà ta Charmander thế nào? Tuy là, quá trình có chút để Charizard không nói, nhưng Groudon thực sự cực kỳ hòa khí. Đương nhiên, nếu là đầu óc có thể lại linh quang một điểm, Charizard cảm giác mình sẽ càng có mặt mũi một ít. Còn có ai không tới sao? Đều tới, tất cả siêu thần thú. Theo Kyurem 3 tỷ muội, cùng với cuối cùng đăng tràng Necrozma, tề tụ ở nơi này. Các thần thú bọn họ liên tiếp trình diện. Lại có người mới a. Cảm giác lần này tốt long trọng đâu. Đúng a, xem Kyurem các nàng, khí chàng thật sự rất tốt đáng sợ, bởi vì huyền càng ngày càng mạnh a. Có Pokemon sinh ra, không phải giống chúng ta vừa tới thời điểm, đều không vài cái Pokemon. Cũng là đây, như vậy, lần này tới tân nhân sẽ là ai chứ? Reshiram không có nương hóa, mà là bay lượn trên không trung, đối với mới tới đồng bạn vô cùng chờ mong, tốt nhất là cường đại tên. Có thể hào hào cùng với nàng đánh một trận. Không đúng là một tiểu khả ái a. Sau đó tỷ tỷ ngươi liền không thể khi dễ người mới. Cái gì a Zé Crom, ta lúc nào khi dễ qua tân nhân? Được rồi hai người các ngươi, vô luận tân nhân là ai, đều muốn lễ phép một ít. Kiêu rầm, mà các ngươi lại là tiền bối. Zé Crom, không thành vấn đề. Kiêu rầm, sách. Reshiram, ta mới chỉ có là ngươi tỷ tỷ a. Zé Crom, còn có Kyurem đừng lại gần. Chúng ta là Michiyuki song long, không phải ba long. Thật náo nhiệt a, mỗi một lần đem các Pokemon đều tụ tập lại, Diệp Huyền đều sẽ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật là bất chi bất giác liền tụ tập được một cỗ không gì sánh được lực lượng kinh khủng nữa à. Còn có tràng diện này, thực sự là một lần so với một lần náo nhiệt. Được rồi, nếu mọi người đều đến đông đủ. Như vậy, Diệp Huyền đối với hệ thống ám nói một câu, lĩnh. Đồng thời đối với các Pokemon nói ra, hoan nghênh chúng ta mới đồng bạn a. Mọi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.